90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tự bộc thân thế, kia không biết xấu hổ ba chữ Tống Khuyết nói rất tận lực. Lý Oánh Tuyết trong đầu nghĩ nàng mắng là Lý Thiếu Cẩn không phải ta, nhưng là nàng hay là đỏ mặt, vừa vặn lúc này nhà cầu phương hướng đi ra một người. Lý Oánh Tuyết nghĩ tới điều gì? Nói, mau đi học, ta đi trước, ngươi cũng đừng quá khó qua. Nói xong xoay người chạy. Tống Khuyết nhìn về phía Lý Oánh Tuyết, ánh mắt phiêu qua phương hướng. Chính là cái đó cảm thấy hắn rất trọng yếu hắc nha đầu vung vẩy tay đi ra. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng. Nhà đầu này gặp phải phiền toái gì đi? Sao mình chỗ ngồi có người đang quyệt cái mông lật đồ. Lý Thiếu Cẩn sau khi vào cửa xách Lý Oánh Tuyết cổ áo đem nàng đẩy ra. Ngươi làm gì? Lý Oánh Tuyết thấy Lý Thiếu Cẩn trở lại, cũng không hốt hoảng, đưa tay ra nói, ngươi phổ thông bằng tốt nghiệp đâu? Lý Thiếu Cẩn cũng biết Lý Oánh Tuyết là tìm bằng tốt nghiệp, bởi vì đó là lý lệ phạm sai lầm chứng cớ. Lý Oánh Tuyết tiếp tục chiếm đoạt Tống Khuyết bằng tốt nghiệp. Nhất định sẽ cùng lý lệ đạt thành hiệp nghị gì, trừ tiền lý lệ nhất định sẽ muốn lục bản, nói không chừng lý lệ cũng tới lục soát qua. Này Lý Oánh Tuyết là vì lấy lòng lý lệ, cho nên cũng tới tìm. Đáng tiếc như vậy chứng cớ trọng yếu, nàng làm sao có thể đặt ở không người trong phòng học. Lý Thiếu Cẩn lên giọng nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi cũng biết là ta đồ, vậy ngươi muốn ta đồ? Dựa vào cái gì như vậy có lý chẳng sợ? Ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Thì tại sao cho ngươi? Lúc này các bạn học cũng lục tục trở lại, nghe thanh âm đều nhìn lại, cảm nhận được hoặc nhìn kỹ hoặc ánh mắt tò mò. Lý Oánh Tuyết thần sắc cứng ngắc, nhưng vẫn là nặn ra cười nói, Thiếu Cẩn, ta cũng không có ác ý, ta này không cũng là vì ngươi được không? Lão sư để cho ngươi đi. Ngươi bây giờ còn chưa đi, vì ta tốt trộm ta đồ, trộm đồ. Lớp học trong nháy mắt an tĩnh. Lý Oánh Tuyết tức giận sắc mặt trắng bệch, tính khí tốt cũng sụp đổ không được. Nói, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không nên ngậm máu phun người, ngươi sẽ hư ta danh tiếng. Ta là ngươi bạn học, ngươi sẽ đối ngươi nói ra chịu trách nhiệm. Đột nhiên này nghiêm nghị giọng cũng không giống như là người khác oan uổng nàng. Lý Thiếu Cẩn lúc trở lại đã quyết định, nàng phải nhường đường đức hư hỏng lão sư tội có được, cũng phải để cho bạn học cả lớp đều biết Lý Oánh Tuyết mặt mũi. Cho nên nàng một chút cũng không sợ chuyện làm lớn chuyện, chỉ thích Lý Oánh Tuyết như vậy một khang tránh nghĩa. Lý Thiếu Cẩn nói, người lục soát ta cái bàn thời điểm trong lớp nhưng có bạn học nhìn thấy, ta không có ở đây, ngươi không phải trộm là thứ gì? Sau đó nhìn về phía nàng bên tay trái bạn học, Triệu bạn học, ngươi cũng nhìn thấy đi. Cái này Triệu bạn học là người nữ sinh, nhà Triệu nhụy, nhà chẳng qua là phổ thông sĩ quan gia đình, thích nhất cùng trong có quyền thế bạn học chơi. Lý Oánh Tuyết ông nội là lão thủ trưởng, nàng cũng không dám chọc. Triệu nhụy cũng rất xem thường Lý Thiếu Cẩn, nói, nếu như là ăn trộm, làm sao có thể ngay trước mặt của ta trộm đồ đâu? Giữa bạn học chung lớp, có phải hay không ngươi mượn Oánh Tuyết thứ gì không trả? Oánh Tuyết cuống cuồng, tự cầm a, ý này là được Lý Thiếu Cẩn mượn đồ không trả. Lý Oánh Tuyết nghe ánh mắt sáng lên, nói, cũng không phải là... ai trộm đồ sẽ ngay trước mặt người khác trộm a? Lý Thiếu Cẩn, chúng ta là bạn học, ta một mực hâm mộ ngươi học giỏi, nhưng không biết học giỏi người khó nói chuyện như vậy. Lý Thiếu Cẩn trước bàn một cái tiểu nam sinh cau mày một cái, bất mãn nhìn Lý Thiếu Cẩn, bởi vì hắn học rất giỏi cũng lấy giúp người làm niềm vui. Hắn cảm thấy Lý Thiếu Cẩn ỷ vào học giỏi liền hà khắc người khác, hơi quá đáng. Lý Thiếu Cẩn tự tiếu phi tiếu nhìn Lý Oánh Tuyết, cũng giúp ngươi. Lý Oánh Tuyết âm thầm đắc ý, mọi người đều biết gia gia của nàng là trung ương chuyên gia đoàn, mà Lý Thiếu Cẩn là cái gì nha? Đây là một bưng cao đạp thấp xã hội, trường học cũng là như vậy. Nàng giả bộ rất ủy khuất nói, bởi vì các bạn học đều là rất nói phải trái. Lý Thiếu Cẩn cười nói, phải không? Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhìn về phía Triệu Nhụy, biết không, ta là Lý Oánh Tuyết chị ruột, chúng ta là sanh đôi, ta cùng nàng một cái ông nội. Triệu Nhụy hoảng sợ từ trên ghế đứng lên, những lời này không thể nghi ngờ là lựu đạn nặng ký. Bạn học cả lớp đều sửng sốt, bởi vì Lý Oánh Tuyết từng theo rất nhiều người nói qua. Lý Thiếu Cẩn là nàng ông nội cấp dưới cháu gái, nhà rất giống nhau, bây giờ mọi người liền cũng sẽ hoài nghi Lý Oánh Tuyết nói láo. Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn dám nói ra. Nàng cũng không sợ mẹ đánh nàng sao? Lý Oánh Tuyết trên mặt xanh một trận bạch một trận. Lý Thiếu Cẩn, ngươi không nên nói bậy. Chúng ta nếu như là sanh đôi, tại sao dáng dấp một chút cũng không giống? Các bạn học đều nhìn về Lý Thiếu Cẩn. Đúng vậy, này hai người không có chỗ tương tự. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, học tập không giỏi liền không cần nói ra tới mất mặt xấu hổ. Sanh đôi có cùng chứng sinh đôi cùng dị chứng sinh đôi khác nhau. Cùng chứng sinh đôi mới có thể dáng dấp giống như người sinh vật giờ học cũng bạch lên. Học sinh, so với gia thế, cũng rất xem thường học tập không giỏi học sinh. Lý Oánh Tuyết bị Lý Thiếu Cẩn tức thiếu chút nữa khóc lên. Người ỷ vào chính mình học giỏi liền có thể qua loa nói sao? Ta căn bản không cầm lấy ngươi đồ. Bọn họ rõ ràng nói thân thế. Đột nhiên này Lý Oánh Tuyết nhưng nghĩ nói sang chuyện khác ủy khuất. Lý Thiếu Cẩn là sẽ không để cho nàng được như ý. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía bạn học cả lớp nói, ta không có mượn qua Lý Oánh Tuyết bất kỳ đồ. Cho nên Lý Oánh Tuyết ở ta không có ở đây thời điểm vậy ta đồ chính là trộm. Chắc hẳn các bạn học sẽ thật là tò mò. Nếu chúng ta là chị em ruột, nàng tìm ta chỗ ngồi lật đồ tính thế nào trộm đâu. Nàng muốn tìm là trước Lý Lệ lão sư mang cho ta phổ thông bằng tốt nghiệp. Tại sao Lý Oánh Tuyết phải cái này phổ thông bằng tốt nghiệp? Mọi người hẳn biết chứ. Lý Oánh Tuyết mẹ cũng chính là mẹ ta cho Lý Lệ đưa lễ, để cho Lý Lệ đem vốn là thuộc về ta ưu tú bằng tốt nghiệp cho Lý Oánh Tuyết. Cho nên ta thì có phổ thông bằng tốt nghiệp, nếu không vô thân vô cố, ai dám mạnh đổi người khác bằng tốt nghiệp. Nếu như ta âm thầm, chuyện này cũng liền đi qua, nhưng là ta không thể dung túng loại này hối lộ nhận hối lộ cùng phá hư quy tắc hành động. Ta muốn ra ánh sáng nàng. Màu xanh lá cây bằng tốt nghiệp là Lý Lệ hộp tối. Máy ảnh, thao tác chứng cớ, Lý Oánh Tuyết tìm nó, là muốn cho Lý Lệ hủy diệt chứng cớ. Lời nói hiên ngang lẫm liệt, bạn học cả lớp đều dùng cùng cừu địch hy con mắt nhìn Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết ý thức được Lý Thiếu Cẩn đang nói gì. Lúc này thật khóc, Lý Thiếu Cẩn, ngươi chính là bêu xấu ta. Lý Oánh Tuyết lợi hại vũ khí chính là trang vô tội. Khóc, bác đồng tình, Lý Thiếu Cẩn cười lắc đầu. Đáng tiếc người nơi này không phải mẹ ngươi. Ngươi mới 60 phân liền muốn cầm ưu tú bằng tốt nghiệp. Không có mờ ám ai tin. Cho nên ngươi cảm thấy các bạn học sẽ đồng tình ngươi sao? Ngươi hay là thu hồi ngươi một bộ kia đi. Lý Oánh Tuyết mắt nhìn tứ phương. Các bạn học quả nhiên nhìn nàng ánh mắt đều rất ghét bỏ. Bao gồm chung quy là thích nịnh nọt nàng Triệu Nhụy đám người. Nàng đột nhiên biết Lý Thiếu Cẩn lời là có ý gì. Phát giấy chứng nhận thời điểm các bạn học đều ở đây. Thành tích của nàng không tốt chuyện các bạn học cũng đều biết. Lúc ấy thì có người có dị nghị nàng tại sao có thể cầm bằng tốt nghiệp. Sở dĩ không làm lớn chuyện. Là ngại vì Lý Lệ quản chế, không là thích nàng, không chuyện thích chen ngang người, tương tự không người thích đầu cơ trục lợi cầm không thuộc về mình đồ người. Lý Thiếu Cẩn trước mặt bạn học cả lớp vạch trần nàng. Các bạn học cũng sẽ tin, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,